Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Vân Hoàng Ca sắc mặt ngưng trọng, thân thể bước ra một cái hư bước, bằng tốc độ nhanh, tiến hành tránh né, nhưng mà, Sở Vân Đình tốc độ, rõ ràng cao hơn Vân Hoàng Ca, dù là Vân Hoàng Ca nhanh như vậy tránh né, vẫn bị Sở Vân Đình một chưởng đánh trúng vai phải giáp, răng rắc, xương cốt sai chỗ thanh âm, đột ngột vang lên. Vân Hoàng Ca đuôi lông mày nhíu một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên trắng bệch, khí huyết không ngừng dâng lên, áp chế hồi lâu, Vân Hoàng Ca mới đưa kia bức tại trong cổ họng mùi máu tanh đè dưới đi. Đặc biệt, ra tay cũng quá hung ác đi à nha, khá tốt nàng né tới đây, chẳng qua là lau bả vai đi qua, nếu hoàn toàn một chưởng đánh xuống, nàng cái này cánh tay, chỉ sợ cũng bị phế đi. Chứng kiến Sở Vân Đình một kích không trúng, Vân Cẩm Ngọc gấp đến độ làm rậm chân. Ngoại trừ Vân Cẩm Ngọc, mọi người cũng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn trước mắt một màn. Sở Vân Đình dầu gì cũng là tiên thiên cảnh tam trọng. Hắn một kích này, Vân Hoàng Ca có thể tránh thoát, thật bất khả tư nghị. Hôm nay Vân Hoàng Ca, quả thực chính là đến đổi mới bọn họ nhận thức, chịu chết đi, trông thấy Vân Hoàng Ca lại tránh thoát chính mình một kích. Sở Vân Đình tức giận, xuống lần nữa sát thủ. Thấy thế, Vân Hoàng Ca con mắt quang chợt chìm, lại không né không tránh. Liền đứng ở nơi đó, nàng hiện tại bị thương, tốc độ lớn không bằng trước kia, cho dù đều muốn trốn, cũng chưa chắc thoát được. Cùng hắn như thế, chẳng buông tay đánh cược một lần. Sở Vân Đình, ông nội của ta chẳng qua là bế quan, không có chết, ngươi muốn tốt rồi, chờ ta ra ra sau khi xuất quan, giải thích thế nào sao? Thanh âm cô gái mát lạnh, lộ ra một cổ bình tĩnh. Nghe vậy, Sở Vân Đình động tác mạnh mà dừng lại. Trưởng phong khó khăn lắm đứng ở Vân Hoàng Ca trước mặt chưa đủ 3cm chi cách. Vân Hoàng Ca ra ra, cũng chính là Vân gia chính thức gia chủ. Đối Vân Hoàng Ca một mực rất thương yêu. Nếu như chờ lão gia tử xuất quan, biết được là hắn giết Vân Hoàng Ca, dùng lão gia tử đối Vân Hoàng Ca bảo vệ, cùng lão gia tử thực lực. Đến lúc đó, Sở Vân Đình quả thực không dám nghĩ tới. Đáng chết, chẳng lẽ, hôm nay cứ như vậy buông tha Vân Hoàng Ca ư? Sở Vân Đình không cam lòng. Thế nhưng là hắn phải thừa nhận, Vân Hoàng Ca nói rất đúng sự thật, lão gia tử chẳng qua là bế quan mà thôi, cũng không có xác định hắn đã tử vong. Bế quan cuối cùng có xuất quan thời điểm, một khi xuất quan, được rồi, Sở Vân Đình thu tay lại, một đôi hung ác nham hiểm con ngươi, nhìn chằm chằm Vân Hoàng Ca, như là khát máu giống như đáng sợ. Hôm nay vốn thái tử xem tại Vân lão gia tử phân thượng, buông tha ngươi một con ngựa, nhưng, ta và ngươi hôn ước phải lui. Thấy như vậy một màn, Vân Cẩm Ngọc trong mắt chờ mong, thoáng lãnh lại, không nghĩ tới Sở Vân Đình cứ như vậy buông tha Vân Hoàng Ca. Bất quá, nghĩ đến hai người bọn họ muốn từ hôn, Vân Cẩm Ngọc trong nội tâm bất mãn, bị hòa tan vài phần. Chỉ cần Vân Hoàng Ca cùng Sở Vân Đình lui hôn, nàng đều muốn bóp chết Vân Hoàng Ca, chẳng phải cùng bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản ư. Hừ, Vân Hoàng Ca, ta khiến cho ngươi sống lâu vài ngày. Yên tâm, cho dù ngươi không đề cập tới từ hôn, ta cũng sẽ xách. Vân Hoàng Ca lãnh lãnh mà cười cười, đều nói quân tử thành công người vẻ đẹp, ta tuy nhiên không phải quân tử, nhưng là sẽ trở thành toàn bộ hai người các ngươi. Nói xong, Vân Hoàng Ca vẫn không quên liếc qua Vân Cẩm Ngọc. Vân Cẩm Ngọc, ngươi không phải rất muốn gả cho Sở Vân Đình ư? Lão nương cũng muốn nhìn xem, hôm nay như vậy một náo, ngươi còn thế nào gả? Tốt nhất như thế, Sở Vân Đình lãnh lãnh mà vung mặt, đi đến Vân Cẩm Ngọc trước mặt, muốn đem Vân Cẩm Ngọc mang đi, từ hôn. Ta đồng ý, nhưng là, Vân Hoàng Ca thanh âm, bỗng nhiên lạnh lạnh mà vang lên, đã cắt đứt hành động của bọn hắn. Sở Vân Đình nghe xong, trên mặt lộ ra một vòng quả nhiên thần sắc, hắn hãy nói đi, Vân Hoàng Ca làm sao sẽ bỏ qua hắn cây to này. Hừ, quả nhiên, Vân Hoàng Ca, ngươi còn muốn nói điều gì? Không muốn từ hôn, vốn thái tử nói cho ngươi biết, hôn, khẳng định phải lui, nhưng ngươi phải nhớ kỹ là ta không muốn ngươi. Vân Hoàng Ca lãnh lãnh mà đã cắt đứt Sở Vân Đình mà nói. Thật không biết cái này nha ở đâu ra. Như vậy tốt đẹp chính là tự mình cảm giác. Con tưởng rằng, nàng sẽ tử thủ không buông. Thiệt thòi hắn nghĩ ra. Như vậy thứ cặn bã nam. Trừ phi nàng mắt bị mù. Mù tâm, mới có thể ôm không buông. Hết chương.